Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213. Chính văn chương 213. Gió thổi đào hoa lạc thiên, Mặc Lưu Nguyệt lôi kéo Mục Vân Giao ống tay áo. Rất là vui vẻ mở miệng nói. Ngươi nghe được, Mục Vân Giao cẩn thận nghe xong chung quanh. Trừ bỏ gió thổi đào hoa lạc thanh âm. Cũng không người nói chuyện thanh. Vân, chúng ta đi nhanh đi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt kéo Mục Vân Giao quần áo. Lại mở miệng nói. Hảo, Mục Vân Giao cổ quái mà quét mắt Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Liền đi theo hắn hướng tới khi phương hướng đi đến. Nàng nghe không thấy thanh âm, mà Thiên Mặc Lưu Nguyệt lại nghe thấy. Đủ thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt thực lực chi biến thái. Ngoan đồ đề. Các ngươi nhưng tính đã trở lại, Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt vừa đi vào cửa. Lạc Thanh Phong liền mở miệng nói. Vân, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng. Liền trực tiếp đi tới Lạc Thanh Phong bên cạnh lập. Vân Giao nha đầu, ngươi cho rằng Lưu Nguyệt như thế nào? Cổ Diệc nhìn Mục Vân Giao, sờ sờ chính mình râu. Trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, vừa thấy liền biết là ở tính kế người khác. Thực đơn thuần, Mục Vân Giao nhìn mắt Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Thấy hắn chính ngây ngốc mà nhìn chính mình. Ra tiếng đáp, ách Cổ Diệc nghe thấy Mục Vân Giao nói. Nhăn nhăn mày tâm, đơn thuần là cái quỷ gì? Cho nên này Vân Giao nha đầu rốt cuộc là đối Lưu Nguyệt có hảo cảm. Vẫn là không hảo cảm. Chờ đến Cổ Diệc chưa từ bỏ ý định, chuẩn bị dò hỏi tới cùng thời điểm. Lại bị Lạc Thanh Phong cấp đánh gãy. Ai? Ta nói cổ xưa đầu nhi, ngươi có thể hay không đừng lại đánh nhà ta bảo bối đồ đệ chủ ý. Không thể, Cổ Diệc trừng mắt nhìn mắt Lạc Thanh Phong. Có chút thổi dâu trừng mắt mà mở miệng nói. Hảo, thời gian cũng không còn sớm. Ngoan đồ đệ, chúng ta liền đi trước, dứt lời. Lạc Thanh Phong liền đứng dậy, giả vờ phải rời khỏi bộ dáng. Ai, Lạc lão đầu nhi ngươi cũng thật keo kiệt a. Cổ Diệc lôi kéo Lạc Thanh Phong ống tay áo, cười cười nói, ta chính là keo kiệt, hừ, cho nên ngươi ngàn vạn đừng không tuân thủ tin, nếu không ngươi đã chết, ta cũng sẽ vẫn luôn ghi hận ngươi đi xuống. Lạc Thanh Phong nhìn Cổ Diệc, như là cái bướng bỉnh tiểu hài tử giống nhau, giận dỗi mà mở miệng nói, đến, ta nhận thua còn không được sao. Ta còn không phải là muốn cho hai cái tiểu bối hảo hảo giao lưu. Nhìn xem quan hệ có thể hay không có tiến thêm một bước tiến triển sao. Cổ Diệc ánh mắt ở Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhất xẹt qua. Sờ sờ chính mình cằm, nguyên bản hình tượng là một người tiên phong đạo cốt tuyệt thế cao thủ. Hiện tại thoạt nhìn càng như là một người đáng khinh lão đầu nhi. Hảo, thời gian không còn sớm. Chúng ta cũng đi rồi, Lạc Thanh Phong nhìn Cổ Diệc tránh nặng tìm nhẹ bộ dáng. Áp xuống trong lòng suy nghĩ, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Từ, Lưu Nguyệt, ngươi cùng ngươi Lạc gia gia cùng nhau rời đi. Cổ Diệc nghĩ, lại mở miệng nói. Sư phụ, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Cổ Diệc, trong mắt xẹt qua nhẹ nhẹ khó hiểu cùng bi thương. Vì sao sư phụ muốn đuổi đi hắn? Là bởi vì không cần hắn cái này đồ đệ sao? Lưu Nguyệt, ngươi ở chỗ này đã đợi đến đủ lâu rồi. Cũng nên đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài thế giới. Gặp được sự tình, nhất định phải bình tĩnh. Bất cứ lúc nào, cũng đừng cử động sát sinh ý niệm ni về sau có việc. Nếu là sư phụ không ở, liền đi tìm ngươi Lạc gia gia. Cổ Diệc đi đến Thiên Mặc Lưu Nguyệt bên người. Vỗ Thiên Mặc Lưu Nguyệt bả vai. Liền bắt đầu nhắc mãi lên, sư phụ, ngươi không cần Lưu Nguyệt sao? Thiên Mặc Lưu Nguyệt ngẩng đầu, trong mắt sương khói mờ mịt, thoạt nhìn rất là làm người đau lòng, như thế nào sẽ, sư phụ chỉ là cảm thấy Lưu Nguyệt trưởng thành, không thể luôn là ăn vạ sư phụ bên người. Cổ Diệc sờ sờ Thiên Mặc Lưu Nguyệt đầu tóc, rất là hòa ái kiên nhẫn mà mở miệng nói. Gạch dưới. Hết chương.